Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 240, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước đó cũng có tin đồn nhưng chưa được xác nhận, chỉ là lời đồn mà thôi. Ai biết được thật giả thế nào, nhưng bây giờ đã được tổ chức khen thưởng, chứng tỏ tin tức đó là sự thật, đúng là chân nhân bất lộ tướng ngoài ra. Mọi người còn bàn tán xôn xao về người vợ mới cưới của Cố Kỳ Việt. Nghe nói cô xinh đẹp như tiên nữ. Gặp cô một lần, cả tâm hồn đều nhẹ nhàng. Bởi vậy khó khăn lắm mới gặp được cô ra ngoài. Mấy bác gái tò mò muốn nhìn xem tiên nữ rốt cuộc trông như thế nào. Hận không thể nắm tay Thẩm Chiêu Chiêu trò chuyện. DTVTH thấy vậy, Vương Thải Hà vội vàng ngăn cản, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Trong tình huống không thể thoát khỏi đám người này ngay lập tức, Vương Thải Hà chỉ đành bảo Thẩm Chiêu Chiêu đi trước, lát nữa bà ấy sẽ đến sau. Tuy song quyền khó địch tứ thủ, nhưng Vương Thải Hà là ai chứ? Bà ấy từng đánh giặc cơ mà, chỉ là mấy bà thím, cho dù lớn tuổi hơn nữa bà ấy cũng có thể đánh thắng. Chỉ là cần một chút thời gian, bị nhiều người nhìn chằm chằm khiến Thẩm Chiêu Chiêu sờn cả da gà. Cô vội vàng đáp lời, sau đó không đợi mấy bác gái giữ lại, cô lập tức rời đi. May mà trước khi ra khỏi nhà, Vương Thải Hà đã nói kỹ đường đi cho cô, đề phòng trường hợp bất chắc. Không ngờ lại tạo cơ hội cho kẻ xấu. Sau đó, vì muốn đợi Vương Thải Hà, Thẩm Chiêu Chiêu đi rất chậm, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ tò mò. Từ sau khi ba hy sinh khi làm nhiệm vụ, Thẩm Chiêu Chiêu ra ngoài rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tâm trạng đều khác nhau. Giống như cuộc sống có đủ loại mùi vị, mỗi một mùi vị đều rất đặc biệt. Ví dụ như lúc này, cô không còn căng thẳng như trước nữa. Mặc dù vẫn còn hơi không thoải mái nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Thẩm Chiêu Chiêu vừa nghĩ như vậy thì phát hiện có người đang đi theo mình. Không phải người đi đường mà là kẻ bám theo sau cô, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thẩm Chiêu Chiêu lập tức căng thẳng, lúc này đang ở đoạn đường vắng vẻ, xung quanh không có nhiều người, cho dù Thẩm Chiêu Chiêu có chen chúc vào chỗ đông người cũng không được. Cô chỉ có thể bước nhanh hơn, cuối cùng chạy một mạch về phía trước. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn không hề biến mất, thậm chí còn gần hơn. Văng vẳng bên tai là tiếng thở hổn hển khiến người ta buồn nôn. Thẩm Chiêu Chiêu toát mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi ập đến khiến đầu óc cô choáng váng. Rất nhanh sau đó, cô không còn nhớ rõ cảnh vật và con người xung quanh, trong lòng chỉ muốn nhanh hơn nữa. Không nên dừng lại ở một chỗ quá lâu, đến khi nghe thấy Cố Kỳ Việt gọi tên mình, Thẩm Chiêu Chiêu mới bừng tỉnh. Em không nhìn thấy mặt hắn ta, chỉ thấy một chiếc quần màu xanh lá cây có vá. Nghe Thẩm Chiêu Chiêu kể lại, Cố Kỳ Việt hỏi tiếp, nếu có đặc điểm nhận dạng thì sẽ dễ tìm hơn. Đối với việc Thẩm Chiêu Chiêu không nhìn rõ mặt của kẻ theo dõi, Cố Kỳ Việt không hề cảm thấy cô yếu đuối. Thẩm Chiêu Chiêu đã làm rất tốt rồi, chỉ là cô cố gắng lắm mới có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kết quả lại bị dọa cho co rúm lại. Cố Kỳ Việt có thể nhận ra Thẩm Chiêu Chiêu không bài xích thế giới bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu là do cô ở nhà quá lâu. Lâu dần, cô không muốn ra ngoài, càng thêm sợ hãi khi tiếp xúc với người khác, giống như một vòng luẩn quẩn. Nếu muốn thoát ra, cần phải nỗ lực rất nhiều, hơn nữa còn phải dũng cảm. Cách chương